Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565, chương 565 Vây Thú Chi Đấu 35. Chương 565 Vây Thú Chi Đấu 35 đạt được sau khi thắng lợi. Ninh Bình Nhi không có gì hình tượng một mông ngồi ở trên mặt đất, đây là nàng ở trong trò chơi này. Mệt nhất một lần, yêu cầu đối phó hai người làm nàng tinh thần trạng thái vẫn luôn căng chặt. Hiện tại rốt cuộc kết thúc, nàng cảm giác chính mình cả người đều mềm xuống dưới. Căn bản không nghĩ động, thỉnh thắng lợi người chơi mau rời khỏi quyết đấu nơi sân. Đệ nhị tổ người chơi thỉnh lập tức vào bàn. Hệ thống thúc giục hạ, Ninh Bình Nhi không tình nguyện mà từ trên mặt đất bò dậy. Về tới thính phòng, đệ nhị tổ người chơi không có người quen. Cuối cùng thắng được chính là cái lưu chữ dâu cá chê nam nhân, sau đó là đệ tam tổ. Diệp Không Thanh cùng mặt khác hai cái nam nhân cùng nhau vào bàn, trận này quyết đấu không có quá lớn trì hoãn. Cứ việc ngay từ đầu mặt khác hai cái nam nhân cùng nhau nhằm vào Diệp Không Thanh. Nhưng cùng Diệp Không Thanh thực lực kém quá lớn, Diệp Không Thanh vẫn là thuận lợi giải quyết hai cái đối thủ, đệ tứ tổ là mắt kính nam nhân cùng mặt khác một nam một nữ quyết đấu, cùng Diệp Không Thanh tình huống giống nhau. Bởi vì thực lực chênh lệch cách xa, tuy rằng kia một nam một nữ hợp tác cùng nhau đối phó mắt kính nam nhân, nhưng cuối cùng hai người vẫn là chết ở mắt kính nam nhân trong tay. Đáng giá nhắc tới chính là, lúc này đây đôi mắt nam nhân như cũ không có sử dụng hắn cái kia có thể lấy đi người khác đạo cụ năng lực. Thoạt nhìn, cái kia năng lực xác thật là đã chịu nào đó hạn chế, cho nên không thể sử dụng. Thứ năm tổ ba cái người chơi cũng không phải người quen. Cuối cùng thắng lợi chính là cái ăn mặc hoa ngực nam nhân. Thứ sáu tổ cũng chính là cuối cùng một tổ, Hạ Tịch vào bàn. Nàng đối thủ là hai cái nam nhân, trong đó một cái trung niên nam nhân. Miệng có chút nghiêng lệch, vẻ mặt hung tướng, một cái khác nam nhân nhìn tuổi trẻ chút, mang khoen mũi, dáng vẻ lưu manh. Ba người vào bàn lúc sau, quay miệng nam nhân nhìn thoáng qua Hạ Tịch, đối cách đó không xa khoen mũi nam nói: "Tiểu huynh đệ, người nếu là không có gì ý kiến nói, trận thi đấu này chúng ta liền trước đem nữ nhân kia đào thải rớt. Sau đó hai chúng ta lại đến một chọi một. Thế nào?" Khoen mũi nam cũng nhìn thoáng qua Hạ Tịch, nở nụ cười, sảng khoái đáp ứng: "Hành a, không thể nào. Các ngươi hai cái đại nam nhân là tính toán vây công ta một cái tiểu nữ tử sao?" Hạ Tịch lui về phía sau vài bước, lộ ra phòng bị lại đáng thương biểu tình. Có phải hay không có điểm quá khi dễ người? Muốn trách thì trách ngươi vận khí không tốt, cố tình cùng hai cái nam nhân ở một cái tổ. Quay miệng nam nhân nhìn Hạ Tịch, ánh mắt mang theo khinh miệt, nữ nhân chính là trói buộc. Trước giải quyết rớt, ta mới có thể an tâm cùng một nam nhân khác nhất quyết thắng bại. Ý nghĩ của ta nhưng thật ra cùng ngươi không quá giống nhau. Khoen mũi nam nhìn về phía quay miệng nam, ta ngược lại cho rằng nữ nhân này là chúng ta ba người khó đối phó nhất, cho nên ta mới đồng ý cùng ngươi cùng nhau trước đối phó nàng, nàng khó đối phó nhất. Quay miệng nam nhân khinh thường mà nhìn về phía Hạ Tịch trên cổ tay bạc chất vòng tay. Nếu nói nàng cực phẩm phòng ngự đạo cụ khó đối phó nói, ta đây nhưng thật ra đồng ý. Nhưng nếu không có cái này cực phẩm phòng ngự đạo cụ, nàng dựa vào chính mình tính cái rắm. Nhưng là nàng chính là có cực phẩm phòng ngự đạo cụ a. Khoen mũi nam thực sự cầu thị mà nói, chúng ta đều không có, nàng lại có, này cũng đủ chứng minh nàng khó đối phó. Hắn cùng oai miệng nam đều chỉ có thượng phẩm phòng ngự đạo cụ mà thôi, gần chỉ từ góc độ này tới nói, bọn họ liền so nữ nhân này kém một mảng lớn. Sử dụng vũ khí công kích lên thời điểm, nữ nhân này cũng so với bọn hắn có nhiều hơn ưu thế, mà hắn phía trước xem qua nữ nhân này chiến đấu, vũ khí còn tương đương nhiều. 11 càng. Tấu chương xong, hết chương.